Hệ thống livestream tử vong. Chương 22, giấy thông báo tử vong mới. Góc truyện audio.com. Một tuần vừa rồi, Dương Chiết 7 ngày đều phải trực ca đêm. Thời gian sinh hoạt hoàn toàn bị đảo lộn. Ngẫm lại mà nhức cả trứng. Mặt khác, mấy ngày nay không có livestream. Chủ đề nhà thiết kế tử vong cũng bắt đầu phai nhạt trong tầm mắt của mọi người. Câu chuyện về phòng livestream tử vong trở thành đề tài nói chuyện phiếm trong các quán trà. Nhưng ở một bên, tổ chuyên án số 0 lại không hề được thư thái. Bọn họ mấy ngày liền đều dốc sức tra cứu sổ sách thu chi của ngân hàng. Đồng thời phân tích bóng lưng bắt được trong camera ở biệt thự Vọng Hải. Chỉ tiếc, không có chút tiến triển nào. Cuối tuần qua đi, Trung học Quang Minh đã khôi phục sự bình yên như xưa. CMN, đây là ai nhét vào? Lớp 1 năm 3, Trung Y hét lớn một tiếng. Cả người bật nhảy từ trên ghế xuống. Chỉ thấy hắn rút từ trong ngăn kéo một tấm thẻ đen. Năm 3, tương đương với lớp 9 bên mình. Giấy thông báo tử vong mục tiêu. Trung Y tội ác, bắt nạt, giết người, người thi hành, nhà thiết kế tử vong. Ngày chấp hành, ngày 6 tháng 5 năm 2017. Trung Y nguyên bản còn đang kêu loạn khắp phòng học, lập tức lặng ngắt như tờ. Sao vậy Chu ca, đứa nào gây sự với anh à, hai nam sinh cao to đi tới. Một mặt lấy lòng, Trung Y không nhìn hai người, cũng không đáp lại, ánh mắt rơi vào Mã Gia cách đó không xa đang dựa lưng vào tường. Mã Gia lập tức đem đầu quay trở lại, động tác nhỏ này dấy lên hoài nghi của Trung Y. CMN, Trung Y hùng hùng hổ hổ đi qua, một cước trực tiếp đá Mã Gia từ trên ghế lăn xuống đất. Có phải là mày nhét vào hay không? CMN, Mã Gia cuộn mình trong góc, trên lưng in rõ một dấu chân. Hắn lắc đầu liên tục, cầu khẩn nói, Chu ca, tôi thật sự không biết, không phải do tôi nhét vào. Tao CMN, mày nói không phải liền không phải, tao nhìn thấy là mày muốn giết tao. Con mẹ nó, đồ tạp chủng, vừa nói vừa đá hai cước vào bụng dưới của Mã Gia. Chu ca, thật không phải tôi mà, cầu xin cậu tha cho tôi. Mày tự nhận mẹ mày là tiện nhân, tao liền tha cho mày. Không thì tan học tao để mày đi đớp cướp. Trung Y hèn mọn cười nói. Mã Gia cắn răng, nói hay không, CMN, Trung Y lại đá một cước. Đừng đánh nữa, tôi nói mau nói. Mẹ tôi là tiện nhân nói xong, nước mắt Mã Gia chảy xuống. Ha ha ha ha, nghe thấy không, mẹ nó là tiện nhân, cho nên sinh ra một tiểu tiện chủng như thế này, thật sự là tiện từ trong ra ngoài. Ha ha ha ha, Trung Y nhổ một miếng nước bọt lên người Mã Gia. Thắng lợi rời đi, sau đó đem tấm thẻ kia xé vụn. Sau khi hắn rời đi, hai nam sinh cao to bên cạnh liền hung tợn trừng mắt với Mã Gia. Phòng học tịch mịch, qua một hồi lâu mới chậm rãi khôi phục lại tiếng huyên náo. Đảo mắt đến giờ nghỉ, tất cả mọi người xếp hàng tiến ra sân trường. Trung Y mang theo hai nam sinh cao to, đi bộ một chút đến thư viện phía bắc trường học. Mặt sau của thư viện có một lối đi nhỏ hẹp. Trung Y tan học đều thích đến chỗ này hút thuốc. Thậm chí nơi này còn không thể nghe thấy tiếng nữ sinh nhao nhao ở đầu kia thư viện bên trong lối nhỏ. Tất cả đều là tàn thuốc, băng vệ sinh, áo mưa các kiểu, bất quá định kỳ, Trung Y sẽ để cho hai tùy tùng quét dọn một chút bãi chiến trường. Bọn mày chờ tao ở đây. Trung Y đưa hai điếu thuốc cho hai nam sinh, chính mình cũng đốt một cây. Thời điểm Trung Y đi vào, bên trong lối nhỏ đã sớm có ba người. Hai nam một nữ, ăn mặc rất thời thượng hợp mốt, nam sinh thì đeo khuyên tai, bôi keo xịt tóc, nữ sinh thì mặc tất chân, váy ngắn, áo sơ mi hơi mở rộng. Ba người ngồi chồm hổm trên mặt đất, giống như nghiện, phốc phốc hút thuốc. Trung Y đến rồi à, anh có hay không nhận được giấy thông báo tử vong? Trung Y khẽ giật mình, mấy người cũng nhận được. Ân, ba người đáp xong, liền đem giấy thông báo tử vong của mình mang ra. Giấy thông báo tử vong mục tiêu. Chu Long bằng tội ác, bắt nạt, giết người, người thi hành, nhà thiết kế tử vong. Ngày chấp hành, ngày 6 tháng 5 năm 2017. Giấy thông báo tử vong mục tiêu. Phạm Lệ Lệ tội ác, bắt nạt, giết người, người thi hành, nhà thiết kế tử vong. Ngày chấp hành, ngày 6 tháng 5 năm 2017. Giấy thông báo tử vong mục tiêu. Hàn Cẩm Đông tội ác, bắt nạt, giết người, người thi hành, nhà thiết kế tử vong. Ngày chấp hành, ngày 6 tháng 5 năm 2017. Ngoại trừ tên, còn lại đều giống nhau về thời gian. Tội ác phả mục người thi hành. Trung y liếc nhìn, sau đó lấy bật lửa, trực tiếp đem đống giấy kia đốt hết. Sao lại đốt? Phạm Lệ Lệ đứng bật dậy. Giữ lại làm gì? Làm kỷ niệm à? Muốn nhắc nhở chúng ta rằng Trịnh Hồng Oánh là do chúng ta đẩy xuống. Trung y lạnh lùng nói. Thế nhưng Phạm Lệ Lệ một mặt sợ hãi. Mấy tờ thông báo này rốt cuộc là do ai đưa đến? Sẽ không phải thật sự là nhà thiết kế tử vong chứ? Vậy chúng ta chẳng phải đều sẽ chết sao? Đừng có nói nhảm, cha tôi đã cho tôi đi xem tướng. Nói tôi có thể làm quan lớn, còn có thể sống đến hơn 90 tuổi. Hàn Cẩm Đông vuốt tóc nói, mấy ngày gần đây đều không nghe thấy tin tức của nhà thiết kế tử vong. Sáng nay dậy, mí mắt phải của tôi cứ rượt rượt, luôn cảm thấy có chút bất an. Trung y cười ha ha. Cái bộ dạng bị dọa sợ này mà cũng tự xưng là tứ đại thiên vương của Trung học Quang Minh. Theo tôi đoán, việc cục cảnh sát thành lập tổ chuyên án đã dọa cái tên nhà thiết kế tử vong kia sợ mất mật rồi. Thêm nữa, chúng ta vẫn là trẻ vị thành niên. Hắn sẽ đến giết bọn nhóc như chúng ta sao? Khẳng định là cái đồ chó hoang nào đó cố ý hù dọa chúng ta. Nếu để tôi điều tra ra được, hừ, Trung y hung ác nói. Nắm chặt nắm đấm, CMN, thế mà dọa tôi xém tè ra quần. Nếu tra ra được là ai? Lão tử để hắn uống nước tiểu. Tôi muốn để hắn ăn băng vệ sinh. Chủ ý rất hay, nuốt phải cái thứ toàn là máu kia. Rất kích thích, bốn người cười tâu toét, đem sự tình về giấy thông báo tử vong quên sạch. Keng, mục tiêu đã nhận được giấy thông báo tử vong. Dương Chiếp mở hé đôi mắt, bận rộn một buổi tối. Cuối cùng cũng bắt đầu. Cách chương.